Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc. Theo lấy thể nội phanh phanh thanh âm quanh quẩn, phía ngoài những cái kia chó hoang cũng đều cảm nhận được sức áp chế. Nhao nhao run rẩy bên trong thối hậu, tựa như Hứa Thanh gian phòng bên trong, tồn tại để bọn chúng kính sợ sợ hãi khí tức. Lần này, Hứa Thanh thể nội tiếng vang kéo dài thật lâu, thậm chí theo thời gian đi xem, siêu việt trước đó, trọn vẹn nửa canh giờ sau, làm Hứa Thanh toàn thân mồ hôi mau khổng tràn ra dơ bẩn đạt đến cực hạn lúc. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, cả phòng tại cái này một sát na, đều xuất hiện thiểm lập tức trôi qua tử quang, càng là tại ánh mắt hắn mở ra sát na. Hứa Thanh thân thể quanh quẩn lộng lộng thanh âm, tựa như xương cốt tại sinh trường, huyết nhục tại lôi kéo, xé rách cảm giác cũng theo đó tồn, nhưng tất cả những thứ này đối Hứa Thanh mà nói, còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, bình tĩnh nhẫn nại bên trong, lại đi qua nửa canh giờ, đây hết thảy chậm rãi kết thúc lúc, Hứa Thanh đứng lên, y phục trên người hắn lại ngắn một đoạn. Thon dài thân thể nhìn, không nói thoát thai hoán cốt, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Rất là tinh luyện, nhất là dung mạo, bởi vì thể nội không có dị chất. Một mảnh tinh khiết, cái này khiến cho nguyên bản thanh tú càng rõ ràng hơn. Phối hợp lạnh lùng của hắn, lại tồn tại một cỗ dơ bẩn cũng vô pháp che giấu mị lực kỳ dị. Nhưng Hứa Thanh không để ý những này. Hắn đi ra ốc xá, khảo nghiệm tốc độ sau, hắn hướng lấy giữa không trung đánh ra một quyền, hình như có sấm rền thanh âm quanh quẩn. Hắn lực lượng chi đại, siêu việt trước đó tầng 4 không chỉ gấp đôi. Càng kinh người hơn là tại quyền của hắn rơi xuống thời điểm, linh năng ba động mãnh liệt, thế mà ẩn ẩn huyễn hóa ra tiêu ảnh, khẩu có răng nanh, tựa như lệ quỷ. Đây chính là nhất tiêu chi lực. Tại bốn phía chó hoang run rẩy bên trong, Hứa Thanh mắt nhìn nắm đấm của mình, thì thào đề ngữ, Hải Sơn quyết bên trên đề cập tới, mỗi một tầng gia tăng nhất hổ chi lực, mà ngũ hổ là nhất tiêu, hai tiêu là một khôi. Nhưng Hứa Thanh trầm ngâm sau cảm thấy, mình cùng Hải Sơn quyết miêu tả không quá phù hợp. Bây giờ tự thân lực lượng sợ là đã đạt đến 7-8 hổ trình độ. Tốc độ cũng là như thế. Thậm chí hắn có nhất định lòng tin. Chính mình Hải Sơn quyết tu đến tầng thứ 6 lúc. Đem sớm có hai tiêu chi lực. Hẳn là tử sắc thủy tinh công hiệu. Còn có phỏng theo trong thần miếu kia thần tượng một đao gây nên. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Nhìn tay phải của mình. Trầm mặc nửa ngày sau chậm rãi nâng lên, não hải hiển hiện thần tượng một đao hình tượng, mơ hồ bốn phía khí lưu phảng phất tại hội tụ. Nửa ngày sau, Hứa Thanh không có tiếp tục, mà là buông xuống tay phải. Còn thiếu một chút, Hứa Thanh có thể cảm nhận được, chính mình phòng theo còn chưa đủ. Giờ phút này thở sâu, đang muốn trở về phòng, có thể dưới ánh trăng. Quay người lúc hắn, cúi đầu thấy được cái bóng của mình, trước đó đột phá lúc, tất cả dị chất cùng thường ngày, đều dung nhập vào cái bóng bên trong. Hắn giờ phút này toàn thân từ trong tới ngoài, một mảnh tinh khiết, không có chút nào dị chất tồn tại. Ngóng nhìn cái bóng, Hứa Thanh bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, không biết cái này cái bóng, có thể hay không khống chế. Ý tưởng này tại đầu óc hắn hiển hiện sau, càng ngày càng sâu, có thể Hứa Thanh không ngừng mà ngóng nhìn, đáy lòng nếm thử để cái bóng dùng tay đánh, có thể thử thật lâu, cũng vẫn là không cách nào làm đến. Cái này khiến Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy là chính mình lòng tham, đang muốn từ bỏ, nhưng vào lúc này, hắn cái bóng tay, đột nhiên run một cái, một màn này. Để Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp có chút dồn dập. Hắn xác thực định không phải nhãn hoa, mà mới tay của mình không nhúc nhích, sở dĩ gia tăng ngóng nhìn cùng nếm thử. Cho đến nửa ngày sau, hắn cái bóng tay tại Hứa Thanh tay chưa từng nâng lên ở giữa, có chút giơ lên thoáng cái, chỉ là thoáng cái, Hứa Thanh đã cảm thấy đầu tựa như muốn nổ tung, một mảnh trống trơn, thật lâu mới tại đau đầu bên trong khôi phục một chút. Thở hồng hộc dưới, ánh mắt của hắn lại lộ ra quang mang mãnh liệt, có thể khống chế. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn thật sâu cái bóng liếc mắt. Hắn biết bây giờ mặc dù khống chế lại rất gian nan, lại mới đại não trống trơn cùng bây giờ đau đầu, đều tại nói cho hắn biết việc này tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn tin tưởng, theo lấy chính mình thuần thục, theo lấy chính mình tu vi tăng lên, như vậy sớm tối có một ngày, mình có thể linh hoạt điều khiển tự thân cái bóng, mà tới được lúc kia, cái bóng sẽ thành hắn xuất kỳ bất ý vũ khí. Hy vọng kia một ngày có thể đến nhanh một chút. Hứa Thanh thở sâu, vuốt vuốt đau đớn muốn nứt cái trán, về tới gian phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cho đến sáng sớm, hắn mới khôi phục một nửa, thần sắc có chút uể oi, cưỡng ép đánh lên tinh thần, đổi một thân lớn một chút quần áo cũ, vội vàng đi Bách đại sư lều vải. Trần Phi Nguyên không tại, Bách đại sư cũng còn chưa tới, chỉ có Đình Ngọc ở nơi đó đeo lấy dược điển. Nhìn thấy Hứa Thanh tới sau, nàng tùy ý đưa tay lên tiếng chào, lại tiếp tục đọc thuộc lòng. Trong khoảng thời gian này đều là như thế này. Hứa Thanh nghe Đình Ngọc nói qua, đoạn thời gian trước bên ngoài tới những thiếu niên kia thiếu nữ bên trong, có Trần Phi Nguyên bằng hữu. Sở dĩ hắn thường xuyên xin phép nghỉ đi qua chơi đùa, mà Bách đại sư trong khoảng thời gian này không biết đang bận rộn cái gì. Mỗi ngày tới hội sẽ trễ một chút, kết thúc chương trình học sau cũng sẽ rất mau rời đi. Hứa Thanh gật đầu sau ngồi ở một bên, lấy ra bản thân trúc phiến, yên lặng ôn tập hôm qua công khóa lúc, một bên đánh xong chào hỏi cúi đầu xuống Đình Ngọc. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu, hồ nghi nhìn một chút Hứa Thanh, ta thế nào cảm thấy ngươi thật giống như trên thân nhiều chút ít biến hóa. Hứa Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục ôn tập. Đình Ngọc óng ánh con ngươi chừng một cái, cẩn thận xem xét một phen, rất nhanh Bách đại sư tới, thế là nàng đành phải thôi. Nhưng cái này một ngày trong khóa học, nàng nhiều lần đảo qua Hứa Thanh. Như đổi xưa nay, Bách đại sư tất định nghiêm khắc, nhưng hôm nay hắn tựa như cũng có tâm sự, chỉ là dạy dỗ vài câu sau, tựu không có đi để ý tới. Cho đến đem chương trình học kể xong, lại bố trí trời sáng khảo hạch nội dung, Bách đại sư liền vội vàng rời đi. Lão sư sau khi đi, Hứa Thanh đứng dậy vừa muốn rời khỏi, Đình Ngọc bên kia thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tựu ngăn ở bên cạnh cửa. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Đình Ngọc. Đình Ngọc cũng không cam chịu yếu thế ngẩng đầu, tú mỹ thoát tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh nguyệt mắt to trừng mắt Hứa Thanh, đôi mắt đẹp tại hắn thân cao cùng trên mặt lướt qua, hoảng hốt nói, ta biết người vóc dáng cao lớn. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lách qua Đình Ngọc nghĩ muốn ly khai, nhưng Đình Ngọc thân thể nhoáng một cái, lần nữa ngăn cản, sán lạn như đầy sao trong con ngươi mang theo một chút hiếu kỳ. Tiểu hài, ngươi mặt mũi này mỗi ngày bẩn thỉu, ta đều không biết ngươi lớn lên cái dạng gì tử. Hôm nay ngươi lại có biến hóa, không thể, ta muốn lau cho ngươi xoa, nhìn xem ngươi đến tột cùng lớn lên cái dạng gì. Đình Ngọc nói lấy ra khăn tay, tự muốn động thủ. Hứa Thanh bài xích, thân thể vừa muốn thối hậu, Đình Ngọc hừ một tiếng, tiểu hài, ta giúp ngươi xin nghỉ xong, đây là ân tình. Hứa Thanh động tác một trận, mà mượn lấy hắn dừng lại một khắc, Đình Ngọc thân thể trong nháy mắt đến, trong tay khăn tay linh năng ba động ở giữa ướt át, tại Hứa Thanh trên mặt nhẹ nhàng một vòng, xóa đi gương mặt, trong nháy mắt lộ ra da thịt trắng noãn. Hứa Thanh đáy lòng không kiên nhẫn, đang muốn mạnh mẽ rời đi. Tiểu hài, ta là sư tỷ của ngươi. Đình Ngọc lần nữa hô to, mà cái này sư tỷ hai chữ, phân lượng hiển nhiên cực kỳ coi trọng. Dùng Hứa Thanh thân thể không khỏi cứng đờ. Đình Ngọc con mắt chỗ ngoặt giống như vành trăng khuyết đồng dạng, cất giấu linh vận cùng giảo hoạt, lần này tốc độ càng nhanh, cầm lấy khăn tay tại Hứa Thanh trên mặt cọ qua cọ lại. Hứa Thanh đáy lòng tuy mãnh liệt bài xích, có thể sư tỷ hai chữ để hắn cuối cùng không có né tránh, cứ như vậy theo lấy Đình Ngọc lau. Hứa Thanh mặt cũng chậm chậm hiển lộ ra, mà Đình Ngọc động tác cũng dần dần chậm chạp, con mắt càng là trợn to, ngơ ngác nhìn Hứa Thanh dung mạo, trong đầu không biết vì cái gì nổi lên dương quang. Hứa Thanh 6 năm qua lần thứ nhất trên mặt sạch sẽ, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thừa dịp lấy Đình Ngọc ngốc tại đó, hắn lập tức lách qua, phi tốc chui ra lều vải. Dương quang hoảng ở trên mặt, Hứa Thanh khó chịu mãnh liệt hơn, có một loại trần chuồng đi ở bên ngoài cảm giác. Thế là hắn cúi đầu xuống nhặt lên mặt đất bùn, ở trên mặt bôi bôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Khôi phục lạnh lùng, hướng lấy cấm khu đi đến, cho đến hắn rời đi, trong chướng bồng Đình Ngọc mới thật dài thở ra một hơi. Nỉ non đê ngữ, dáng dấp cũng không tệ lắm. Nàng nói lấy, vô ý thức nhấc lên lều vải môn, nhìn về phía Hứa Thanh đi xa bóng lưng. Thanh nhã linh tú khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ. Hươu con sông loạn bốn phía nhìn một chút, so Trần Phi Nguyên tốt đã thấy nhiều. Không đúng, Trần Phi Nguyên hoàn toàn không có cách nào cùng hắn so a. Hết chương.